Ngạo Thế Đan Thần, chương 1197, Bắc Yêu Thành. Góc truyện audio.com. Trầm Tường đi tới Hàng Ma Học Viện chỉ là muốn đến nhìn xem Tả Chấn Hiên tình huống trước mắt. Cái này Hàng Ma Học Viện đệ tử càng ngày càng nhiều. Hơn nữa quy mô càng ngày càng lớn. Từ nơi này đi ra ngoài đệ tử, đều là cái thế lực dùng đến chống cự yêu ma xâm lấn tinh anh. Tả Chấn Hiên đã sớm vượt qua niết bàn cửu kiếp, trở thành một gã nhân tiên. Bất quá khi đó bởi vì đế thiên nguyên nhân, hắn không có lựa chọn phi thăng, mà là ở tại chỗ này. Mà hôm nay hắn tiếp tục đảm nhiệm Hàng Ma Học Viện viện trưởng, truyền thụ hàng ma võ công, đồng thời bảo hộ Hàng Ma Học Viện không bị yêu ma cường giả tiến công. Tả lão, hiện tại áp lực của ngươi đại sao? Trầm Tường cùng Tả Chấn Hiên tại một đầu trong học viện bóng rừng trên đường nhỏ. Lúc này toàn bộ Hàng Ma Học Viện hào khí đều phi thường khẩn trương. Bởi vì nơi này mỗi một ngày đều có một nhóm người ly khai. Tiến đến yêu ma xâm lấn nghiêm trọng địa phương. Coi như cũng được, chúng ta nơi này có không ít hảo thủ. Những cái kia hung hăng ngang ngược yêu ma còn không dám náo đến nơi đây đến. Ta lo lắng chỉ là yêu ma vực bên kia sẽ có lợi hại gia hỏa xuất hiện. Hiện tại người vực trong khá là gay gắt, khả năng tựu là ngươi Hàng Long môn vị đại trưởng lão kia rồi. Bất quá ai cũng đoán được đại trưởng lão này lợi hại như thế. Sẽ không tại đế thiên ngốc quá lâu, cho nên ngươi Hàng Long môn cũng sẽ tương đối nguy hiểm. Bạch hổ là cái thực lực gì, ai cũng biết tinh tường. Loại cấp bậc này cường giả khả năng chỉ biết nhất thời đi trợ giúp Hàng Long môn. Nhưng không có khả năng cả đời đều chống đỡ. Nhưng trước mắt Hàng Long môn không ai dám động. Bởi vì không ai biết vị đại trưởng lão kia còn ở đó hay không. Bọn này yêu ma đều là mất đi đã khống chế đấy. Dã man hung tàn, tại yêu ma trong khu vực rất nhiều cự đầu đều cầm đám người kia không có biện pháp. Bất quá những cái kia yêu ma trong khu vực thế lực lớn cũng thập phần vui với trông thấy chuyện như vậy. Bởi vì những cái kia thế lực lớn có thể đục nước béo co, từ đó kiếm đến không ít chỗ tốt. Tả Chấn Hiên đã biết rõ yêu ma vực một ít thế lực đang tại giở trò. Trầm Tường gật đầu nói. Không sai, trước khi ma thị nhất tộc tự phái người đến đối với thần binh thiên quốc ra tay. Muốn cùng với giá tiền thấp mua sắm thần binh thiên quốc hơn phân nửa huyền thép mỏ. Nhưng lại thập phần ngang ngược, hôm nay những, này đến thần binh thiên quốc thêu dệt chuyện mọi người bị lãnh U Lan chém giết. Đầu lâu treo ở cửa thành thượng diện, chuyện này toàn bộ vùng phía nam người đều nghe nói, đồng thời cũng thập phần chú ý. Bởi vì cái này cho rằng mê muội thị nhất tộc rõ rệt đối với người vực thế lực động thủ. Ta sẽ an bài thời gian, đem một vài thế lực lớn cự đầu triệu tập lên đến. Thương lượng một chút chuyện này, hiện tại người vực tổn thất đã rất thảm trọng rồi, mà yêu ma đám kia hung tàn ra hỏa tuy nhiên chết tổn thương cũng rất nhiều. Nhưng bọn hắn lại không quan tâm, yêu ma vực vốn cũng rất nhiều loại này ngốc nghếch ra hỏa. Tả Chấn Hiên đối với chuyện như vậy phi thường bất đắc dĩ. Hung tàn yêu ma đều kích động đấy. Trầm Tường nói ra, ta đi xem đi Huyền Hàn cổ vực, tìm yêu sau hỏi thăm thoáng một phát tình huống, xem nàng có không có biện pháp khống chế yêu vực ác yêu. Trầm Tường theo Hàng Ma Học Viện truyền tống trận truyền tống đến một cái tương đối gần Huyền Hàn cổ vực thành phố lớn. Cái này thành phố lớn tuy nhiên ở vào người vực, nhưng xác thực yêu vận động thiên thành lập quản lý. Bởi vì nơi này khoảng cách yêu vực phi thường gần, là yêu vận động thiên cùng người vực liên tiếp kết nối một tòa thành thị. Bắc yêu trong thành yêu không ít, những, này yêu cùng ác yêu bất đồng, đều là so sánh hòa thiện đích cái loại này. Chỉ cần không trêu chọc bọn hắn đều có thể cùng nhân loại ở chung hòa thuận. Mà trước khi Bắc yêu thành đã bị ác yêu tiến công qua. Khi đó xuất lực tối đa cũng là trong này cường đại yêu. Trầm Tường hôm nay tại nội thành, đều có thể ngửi được đậm mùi máu tươi, mà thành bên ngoài đang tại thiêu đốt đại hỏa, đốt cháy những cái, kia hư thối thi thể. Tại đây khoảng cách Huyền Hàn cổ vực gần đây, hơn nữa so sánh rét lạnh. Rất nhiều muốn vào nhập huyền hàn cổ vực người, đều trước đến nơi đây chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là ở chỗ này tìm kiếm đội ngũ đi vào, mà Trầm Tường đến tại đây. Một mặt là cùng Lữ Thấm Liên chào hỏi, lại để cho nàng coi được thần vũ đại lục, trước khi Lữ Thấm Liên cũng đã đáp ứng Trầm Tường. Đương nhiên, Trầm Tường cũng là đến tại đây bán phí thần hoa đấy. Hắn ngưng tụ một tháng sáng tạo thần dịch, tự làm không ít phí thần hoa đi, ý định tại Lữ Thấm Liên chỗ đó đổi điểm thứ tốt. Cho dù Lữ Thấm Liên không có thứ tốt, đưa cho nàng đổi một cái nhân tình cũng tốt. Dù sao Lữ Thấm Liên hôm nay tại đế thiên thực lực xem như so sánh gần phía trước đấy. Yêu vận động thiên là một cái huyền cảnh, cái này huyền cảnh rất lớn, nhưng bên trong nữ yêu tinh lại không nhiều. Trầm Tường nghe Lữ Thấm Liên đã từng nói qua, yêu vận động thiên bên trong hội sẽ xuất ra rất lớn một mảnh diện tích thổ địa dùng đến gieo trồng một ít độc hoa độc thảo hoặc là luyện đan linh dược. Hơn nữa cái này huyền cảnh tương đối đặc biệt, hơn nữa các nàng yêu vận động thiên một ít yêu tinh có kỳ lạ thiên phú. Có thể làm cho thực vật sinh trưởng nhanh hơn, Lữ Thấm Liên bản thân tự là liên hoa hóa thành yêu. Cho nên đối với hoa cỏ gieo trồng phương diện có trời sinh ưu thế. Tại Bắc Yêu trong thành, ở chỗ này thường thấy nhất đúng là các loại đến từ huyền hàn cổ vực đồ vật. Huyền băng tối đa, đến người nơi này, đại đa số đều là muốn thử thời vận, theo huyền băng bên trong làm ra một điểm gì đó đến. Bất quá tuyệt đại mấy người đều thất vọng mà về, trừ đó ra, tại đây còn bán ra rất nhiều băng hàn thuộc tính đồ vật. Ví dụ như khoáng thạch, kỳ hoa dị thảo, binh khí, mà yêu vận động thiên ở chỗ này lớn nhất sinh ý tựu là bán ra kỳ hoa dị thảo. Tuy nhiên yêu vận động thiên yêu tinh đều là dụng độc đấy. Nhưng các nàng lại theo đến không bán độc hoa độc thảo. Bất quá các nàng lại bán giải độc dược liệu. Rất nhiều luyện đan sư luyện chế giải độc đan, đều được đến tại đây tìm kiếm một ít dược liệu. Đồng thời, yêu vận động thiên cũng bán thái cổ huyền băng. Chỉ là bán ra huyền băng đều phi thường đắt đỏ. Bởi vì những này huyền băng đều là đến từ huyền hàn cổ vực ở trong chỗ sâu. Hơn nữa hình dạng kỳ lạ, thiên yêu các, tự là yêu vận động thiên tại Bắc Yêu thành cửa hàng. Phi thường to lớn, bên trong như cùng một cái trang viên. Trầm Tường đi tới thiên yêu các về sau, rất nhanh liền phát hiện tại đây sinh ý náo nhiệt nguyên nhân. Bởi vì trong này vũ mị yêu tinh rất nhiều người tiến đến cũng là vì xem những này xinh đẹp yêu tinh, xem quy xem, nhưng lại không ai dám động thủ động cước, nếu không chết như thế nào cũng không biết, nghe nói trước kia đã có người đùa giỡn qua những này yêu tinh, đến sau đến không phải bị chết không hiểu thấu tự là từ trạng hắn thảm. Trước khi Lữ Thấm Liên tự mời qua Thẩm Bay Liệng đến yêu vận động thiên, thuận tiện giúp nàng nhìn xem một ít huyền băng, cho nên đã cho Trầm Tường một tấm lệnh bài. Trầm Tường đi tới quầy hàng, hướng cái kia thành thục cô gái quyến rũ phô bày thoáng một phát lệnh bài. Đã nói, ta có việc muốn tìm nàng, nhìn xem nàng hiện tại có được hay không. Xin chờ một chút, ta vậy thì đi thông báo. Nàng kia gấp nói gấp, đối với Trầm Tường thập phần có lễ phép, ta trước ở chỗ này dạo chơi. Trầm Tường đối với những cái kia huyền băng hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn đến tại đây cũng ý định làm cho một ít huyền băng đến nghiên cứu một chút. Bởi vì những này huyền băng bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố hơn nữa thần bí băng hàn lực lượng. Cái kia kim vượn lại tới, thằng này cả ngày phao, ngâm, ở chỗ này xem huyền băng, nhưng rất ít mua qua, cho dù mua cũng khai mở không ra đồ đạc, thằng này sẽ không phải là muốn thông đồng tại đây yêu tinh a, hư. Nhỏ giọng một chút, người ta kim vượn tộc thực lực thế nhưng mà rất mạnh. Trầm Tường nghe thấy có người nghị luận cái kia kim vượn về sau. Liền nhìn về phía huyền băng biểu hiện ra đại sảnh, chỉ có thực lực không kém người mới có thể đi vào. Nếu không chống cự không được bên trong cái loại này mãnh liệt băng hàn. Cách chương.